Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1328, lên phải thuyền giặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như rất nhiều nội dung cốt truyện đều trải qua lạc xuyên ma đổi, nhưng cả bộ phim bản chất vẫn như cũ là lấy bí ẩn cùng trí đấu làm chủ. Bắt đầu chấp pháp đội đội trưởng cùng người áo đen giao phong, là toàn bộ trong phim ảnh số lượng không nhiều khung cảnh chiến đấu thông qua chiến đấu kéo ra điện ảnh mở màn. Lạc xuyên cảm giác làm như vậy có thể trực tiếp đề cao người xem chờ mong cảm giác. Tuy nói hỏi tôn giả loại cảnh giới này người xem trong mắt Hạ Thiên Vũ cùng Đường Giật quyết đấu có thể dùng không thế nào hợp cách để hình dung. Nhưng là khởi nguyên thương thành trong khách hàng, vấn đạo cùng tôn giả chiếm cứ tỷ lệ chỉ là một phần rất nhỏ mà nói. Đối với tuyệt đại đa số khách hàng mà nói quy nguyên, vấn đạo tôn giả cũng không có quá lớn khác biệt, đều là thuộc về để bọn hắn ngưỡng vọng cảnh giới. Lại thêm ma huyễn điện thoại di động quay chụp các loại ống kính, vẻn vẹn nhìn lấy cũng đủ để làm người nhiệt huyết sôi trào. Lão bản tốt nghiêm ngặt, đúng vậy a ta hiện tại đổi ý còn kịp sao? Ta muốn về nhà, chỉ sợ không được, bây giờ đang ở trong mắt mọi người, Lạc Xuyên hình tượng đã phát sinh biến hóa cực lớn, cùng loại với đến trường thời đại cầm lấy thước giáo vụ chủ nhiệm. Bọn họ có một loại, bị dao động lấy lên phải thuyền giặc, cảm giác là ai nói điện ảnh rất nhẹ nhàng, quá trình hoàn toàn có thể coi như du lịch, chỉ cần hao phí một chút thời gian như vậy đủ rồi. Há lại chỉ có từng đó là một chút thời gian, nói là ức chút thời gian, cũng không có vấn đề gì được chứ. Quảng cáo, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Bộ ly ca chú ý tới hướng hắn quang tới ánh mắt. Lúc ấy là ai tại ma huyễn điện thoại di động đã nói quay chụp điện ảnh rất có ý tứ. Cố Vân Hy giống như cười mà không phải cười. Không biết dù sao không phải ta, không có quan hệ gì với ta. Bộ ly ca trực tiếp phủ nhận tam liên. Cố Vân Hy nhịn không được lườm hắn một cái theo biểu lộ đến xem rõ ràng không tin bộ ly ca lời nói. Tốt tốt, bộ thị ý cười gia nhập nói chuyện với nhau. Lão bản không phải nói a, bởi vì trong phim ảnh chiến đấu tràng cảnh rất ít cho nên mới phải cầu được nghiêm khắc một chút. Chỉ là, một chút, sao, An Vi nhà ăn không biết từ nơi nào hái tới hoa quả. Cảm giác cùng ta muốn giống kém nhiều, quay chụp quá trình thật sự là không có ý nghĩa. An Vi nhã lời nói đạt được mọi người nhất trí tán thành, xem ra bọn họ đối cái này hơn 20 lần lặp lại oán niệm sâu đậm, sớm biết thì không theo tới tham gia náo nhiệt. Lãng phí một cách vô ích một buổi sáng, thời điểm này đợi tại ấm áp thoải mái dễ chịu tuyết phong các bên trong sử dụng 3D thiết bị không tốt sao? Ống kính đều đã quay xong rồi, các ngươi không tới xem một chút. Lạc xuyên thanh âm truyền đến tụ tập cùng một chỗ thảo luận quay chụp quá trình nhàm chán mọi người nhất thời tứ tán ra, hướng về lạc xuyên vị trí đi tới. Tuy nói ngoài miệng nói nhàm chán, không có ý nghĩa, nhưng bọn hắn đối với âm hơn 20 lần ống kính kỳ thật vẫn là cảm thấy rất hứng thú, hiếu kỳ cụ thể bày biện ra đến rốt cuộc là tình hình gì. Trong rừng vũ khí tại mới lên mặt trời mới mọc chiếu rọi xuống chậm rãi phiêu đãng, trên nhánh cây ngưng kết bông tuyết lóe ra hoa mỹ phát sáng, ánh sáng mặt trời đem toàn bộ thế giới dần dần thắp sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chói mắt kiếm mang xẹt qua trời cao cùng một đạo khác kinh khủng đao quang chạm vào nhau, năng lượng ba động khủng bố coi đây là trung tâm bắn ra từng trận hình vòng sóng xung kích hướng về bốn phía tản mạn ra. Năng lượng trùng kích những nơi đi qua, mặt đất tuyết động trong nháy mắt biến thành đầy trời tuyết sương mù, hạt sương cũng theo đó ầm vang phá nát, biểu hiện tại màn sáng phía trên tựa như là xuất hiện một đóa to lớn mây hình nấm. Quy nguyên cảnh giới tu luyện giả giao thủ hẳn không có động tĩnh lớn như vậy a, Tân Hải Thành từ thấp giọng lầu bầu một câu. Lão bản không phải nói a, không muốn đem trong hiện thực một thứ gì đó thay vào đến trong phim ảnh. Thanh Diên nghe được Tân Hải Thành từ lời nói, màn sáng phía trên hình ảnh là nàng hiệp trợ hoàn thành. Ta chỉ là có chút cảm khái. Tân Hải Thành từ cười cười, ánh mắt lại chưa bao giờ từng rời đi màn sáng. Tận mắt thấy điện ảnh quay chụp phương thức cùng nàng tưởng tượng có khác biệt rất lớn, nhất là lão bản nói qua loại kia tên là ống kính, quay chụp phương thức, thông qua khác biệt thị giác hoán đổi, từ đó làm hình ảnh càng thêm có đánh vào thị giác lực. Tân Hải Thành Tử vừa mới chính mắt thấy Hạ Thiên Vũ cùng Đường Giật ở giữa chiến đấu, biết tròn biết méo, nhưng cũng không có cái gì đáng giá xưng đạo địa phương, chỉ là nhiều chút Thanh Diên đám người xuất thủ mà thôi. Nhưng là ma huyễn điện thoại di động quay chụp về sau hiện ra tại màn sáng phía trên hình ảnh cùng lúc trước chính mình nhìn đến tràng cảnh cơ hồ là hai loại hoàn toàn vật khác biệt. Hiện tại Tân Hải Thành Tử trong lòng có điểm hoài nghi, đây quả thật là nàng vừa mới nhìn đến chiến đấu hình ảnh. Như là Lạc Xuyên nói đây là sớm tại địa phương khác chế tác tốt nàng đều sẽ tin tưởng, bởi vì khác biệt thật sự là quá lớn. Những người khác phản ứng cũng đều cùng Tân Hải Thành Tử không kém là bao nhiêu, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Trong đó lại lấy Hạ Thiên Vũ cùng Đường Giật hai người lớn nhất không thể tin. lại nói, đây quả thật là ta. Chấm, Hạ Thiên Vũ nhìn trên màn ảnh thân mang ngân sắc khinh giáp chấp pháp đội thành viên, có chút thất thần lầm bầm. Ta cũng cảm giác mình là tội ác tài trời phạm nhân. Đường Giật cười khổ nói, không nghĩ tới ta còn có loại thiên phú này. Hắn vai trò Mộ Dung Triều Tà tại trong điện ảnh thiết lập là thập ác bất xá tội ác chi đồ, bất quá vì hình tượng của mình, hắn toàn bộ hành trình đều mang theo màu đen mặt nạ. Đây chính là điện ảnh chỗ đặc thù. Lạc Xuyên hiện tại đã thích ứng đạo diễn thiết lập, đối với hao phí thời gian dài như vậy quay chụp đi ra ống kính rất hài lòng. Quảng cáo, tuy nhiên ta không lý giải ra sao lão bản người ý tứ, nhưng đối với tiếp xuống quay chụp ta rất chờ mong. Đường Giật bình phục tâm tình của mình. Mặt khác hẳn là không chuyện của ta à, có lẽ còn cần quay chụp mấy tấm ảnh mảnh dùng để tại kỳ xuyên thanh âm bên trong phát ra, dùng để ghi chép lại dân chúng phản ứng. Lạc Xuyên nghiêm túc nghĩ nghĩ sau nói, cái này đương nhiên không có vấn đề. Đường Giật ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ có phải hay không tra tấn người quay chụp là được, hắn thực sự không muốn lại thể nghiệm một lần. Hao phí dòng dã một buổi sáng thời gian, cuối cùng quay chụp đi ra ống kính cũng liền hơn một phút đồng hồ, tiến độ xem ra thật có chút chậm chạp. Ta cảm giác hơn 10 ngày chỉ sợ có chút không quá đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Tử Yên đem thư ký trường quay tấm nhận được trong không gian giới chỉ sau nói ra cái nhìn của mình. Vốn là rất nhiều khách hàng đều cảm thấy Lạc Xuyên nói điện ảnh quay chụp cần hơn 10 ngày có chút khoa trương, hiện tại xem ra há lại chỉ có từng đó là không có khoa trương, hoàn toàn cũng là phỏng đoán cẩn thận. Dựa theo loại này một ngày đập như thế một đoạn nhỏ nội dung cốt truyện tiến độ đến xem, hơn 10 ngày căn bản không đủ được chứ. Mà lại suy nghĩ thêm đến già tấm tính cách qua không được bao lâu chỉ sợ cũng sẽ lần nữa tiến vào mò cá trạng thái. Cho nên muốn quay chụp hoàn chỉnh bộ phim tối thiểu muốn lên 100 ngày. Làm sao có thể hơn 10 ngày dư xài. Lạc Xuyên cũng không đồng ý Yêu Tử Yên lời nói. Cứ dựa theo hôm nay loại này tiến độ sao? Yêu Tử Yên hỏi lại. Hôm nay đặc thù, dù sao cũng là trong phim ảnh số lượng không nhiều chiến đấu nội dung cốt truyện tự nhiên muốn đề cao điểm yêu cầu. Lạc Xuyên duỗi lưng một cái. Mệt mỏi quá, buổi chiều nghỉ ngơi đi. Yêu Tử Yên, hơn 10 ngày dư xài sao? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.